Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, tai biến, dưới, vô cùng áp lực từ Vạn Lý Trường Thành dưới truyền đến, làm Vạn Lý Trường Thành chủ nhân, Đường Mục cảm thụ càng mãnh liệt. Lúc này Vạn Lý Trường Thành chịu đến vô số sức mạnh xung kích, thật giống như trong biển rộng thuyền con gặp phải cự đao sóng biển giống như vậy. Bất cứ lúc nào có diệt nguy hiểm mà ni đối diện tình huống như thế, Đường Mục không thể không phát ra sức mạnh gia trì Vạn Lý Trường Thành, phát huy ra Vạn Lý Trường Thành thực lực của bản thân mới chấn áp lại lòng đất sản sinh chấn động. Mà cái khác mỗi cái lãnh địa, dù cho những kia siêu cấp thế lực thành lập lãnh địa, cũng thật giống bất cứ lúc nào cũng bị diệt giống như vậy, làm cho những này lãnh địa nhân loại không thể không đều rút đi đến Hồng Hoang Lĩnh. Lúc này Hồng Hoang Lĩnh áp lực cũng là rất lớn. Có điều một cái Hồng Hoang Lĩnh bản thân đẳng cấp đầy đủ cao, nếu là đem Hồng Hoang Lĩnh bản thân cho rằng một cái chí bảo, Hồng Hoang Lĩnh không thể so Vạn Lý Trường Thành kém, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Thêm vào chủ thần phân thân gia trì sức mạnh, làm cho Hồng Hoang Lĩnh mỗi cái phân lãnh địa vững vàng chấn áp lại phía dưới địa mạch, không bị đại mà ba động ảnh hưởng. Hơn nữa những nơi khác sẽ không có may mắn như vậy. Nếu là có người có thể ở trên trời kiểm tra, liền sẽ phát hiện, đại địa liền như đồng đại hải cuộn sóng giống như vậy, dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Lúc này hình ảnh mới là thế giới chân chính tận thế. Hoang dã bên trong, vô số cổ thụ che trời kịch liệt ghế tựa, vô số lá cây điên cuồng bốc ra, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng bay ra. Trên đất, có cục đá trực tiếp từ trên mặt đất nhảy đánh lên, bắn bay đến giữa không trung. Có thể nhìn thấy, rất nhiều biến dị thú bị chấn động từ trên mặt đất bắn bay lên, chấn động đến giữa không trung, cách mặt đất ba thước. Thậm chí có chút yếu đuối hung thú, trong miệng xoang mũi, đều có dữ tợn vết máu ở lưu. Mà trên trời hung cầm nhưng là phi ngã trái ngã phải. Hiển nhiên, này mặt đất rung chuyển ba, không chỉ có thể ảnh hưởng mặt đất, ngay cả bầu trời cũng chịu đến này cỗ rung động lực lượng ảnh hưởng. Không gian đều giống như bởi vì này cỗ mênh mông sức mạnh mà trở nên yếu đuối. Đồng thời, nhân loại thành lập các đại lãnh địa giống như từng tòa trong biển rộng hòn đảo giống như vậy, được đến đại địa cuộn sóng xung kích. Từng tòa nhân loại lãnh địa thật giống trong biển rộng thuyền con đung đưa kịch liệt, kiên trì không tới, trực tiếp diệt. Đối diện tình huống như thế, còn có chút muốn dựa vào sức mạnh của chính mình kiên trì lãnh địa, chính mình tướng lĩnh địa các loại tài nguyên rời đi. Một kẻ loài người chuyển đến Hồng Hoang Lĩnh, đồng thời tướng lĩnh chủ lệnh bài thu hồi đến, trốn vào Hồng Hoang Lĩnh tị nạn. Đại mà ba động, làm cho đại địa bên dưới địa hỏa bị dẫn dắt mà ra. Từng cái núi lửa bạo phát, làm cho toàn bộ thế giới giống như địa vực giống như vậy. Vô số biến dị thú, hơi hơi nhược nhỏ hơn một chút tồn tại, trực tiếp liền bị công kích như vậy cho diệt đi. Đồng thời, nếu là có người có thể trên không trung nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, địa cầu các đại lục đang không ngừng di động, thật giống như cự chu giống như vậy, đang không ngừng lẫn nhau tới gần. Oanh, đột nhiên hai khối đại lục gặp gỡ, trực tiếp va chạm, sản sinh sức mạnh khổng lồ. Bọn họ lẫn nhau tiếp xúc địa phương, hết thảy sinh linh diệt đi. Ở trong quá trình này, hai khối đại lục dung hợp lẫn nhau, cuối cùng trở thành một khối càng thêm đại lục. Ở này hai khối đại lục dung hợp, hình thành tân trong đại lục. Hai khối trong đại lục dung hợp địa phương, bởi vì va chạm, hình thành núi cao thật lớn. Đồng thời những địa cầu đó trên, nguyên bản liền tồn tại cao sơn. Lúc này bởi vì địa chấn, nhất thời trở nên càng cao to, càng hùng vĩ. Thật giống ở trong quá trình này, những kia có linh sơn mạch cũng đang tăng cường, tự vệ, nhỏ yếu một ít sơn mạch, trực tiếp nát tan, hóa thành đại địa, bị đại địa nhấn chìm, trở thành đại địa bụi trần. Đây mới thực sự là mạt thế. Trước đây mạt thế kém xa, cảm nhận được sức mạnh của mặt đất, Lê Bàn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có tận mắt nhìn quá, căn bản là không có cách tưởng tượng, thiên tai đáng sợ, thậm chí là không thể nào tưởng tượng được. Cái gì gọi là thiên tai? Thiên tai chính là hủy diệt, chính là tuyệt diệt. Tuy rằng nhân loại trải qua mạt thế, nhưng loại này thiên tai cấp mạt thế, bọn họ cũng chưa trải qua quá. Đệ tam kiếp cũng là thiên tai cấp mạt thế, nhưng bởi vì bị Đường Mục cho tiêu trừ, tuy rằng nhân loại may mắn còn sống sót từng thấy, nhưng không có trực tiếp đối diện, không biết lợi hại. Nhưng hiện tại, như vậy tai nạn, bọn họ đứng trên trường thành, có thể trực tiếp cảm nhận được đại mà ba động mang đến tai nạn sức mạnh. Bọn họ thậm chí nhìn thấy xa xa, vẫn cấp 7 biến dị thú trực tiếp ở như vậy trong tai nạn bị hủy tiêu diệt. Đại mà ba động, địa chấn, tảng khối vận động, núi lửa bạo phát, tảng khối va chạm, đây mới thực là tận thế. Tào Trọng Tương trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ. Nếu không là Đường Mục bày ra, dẫn dắt, phóng trường đối diện như vậy tai nạn, nhân loại tuyệt đối sẽ bị diệt tuyệt, là không thể may mắn thoát khỏi. Đối diện như vậy tai nạn sức mạnh, dù cho cấp 9 cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Cấp 9 trở xuống, chắc chắn phải chết. Những kia biến dị thú không phải là người yếu. Vừa ta thấy một cấp 8 khí tức biến dị thú, đều bị một làn sóng sóng địa chấn tại chỗ chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Mắt thấy là không sống, Diệp Vũ chỉ vào cách đó không xa, lộ ra vẻ khiếp sợ, hít vào một ngụm khí lạnh nói, chúng ta Hồng Hoang lĩnh lãnh địa, trải qua những năm này, vô số tài nguyên tăng lên, thấp nhất đều đạt đến 39 lãnh địa, cao cấp thần vực lĩnh trình độ, bằng không vẫn đúng là không nhất định có thể ở như vậy trong tai nạn chống đỡ lại. Đường Mục chậm rãi nói rằng, như vậy tai nạn cấp bậc 33 cấp sơ cấp tiên vực lĩnh bên dưới lãnh địa đều chỉ có thể che diệt, không có một chút nào có thể may mắn thoát khỏi. Coi như đạt đến 33 cấp sơ cấp tiên vực lĩnh lãnh địa, cũng chỉ có thể ở như vậy trong tai nạn miễn cưỡng tự vệ, nhưng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ có 37 cấp sơ cấp thần vực lĩnh mới có thể chân chính không bị như vậy tai nạn ảnh hưởng. Mà hiện tại địa cầu có thể đạt đến 33 cấp sơ cấp tiên vực lĩnh lãnh địa, ngoại trừ Hồng Hoang lĩnh, cái khác lãnh địa đều không đạt tới. Đây cũng là bởi vì tài nguyên nguyên nhân, lãnh địa tăng lên, mỗi một cấp đều cần lượng lớn tài nguyên, cùng với đem những tư nguyên này đến tăng lên lãnh địa, còn không bằng dùng để bồi dưỡng cường giả. Đây chính là những kia những thế lực khác ý nghĩ. Cũng chỉ có Hồng Hoang lĩnh như vậy không kém tài nguyên thế lực mới sẽ không ngừng tăng lên lãnh địa. Vì lẽ đó, đến hiện tại, cũng chỉ có Hồng Hoang lĩnh có thể ở như vậy tai nạn phía dưới may mắn còn sống sót. Mà những kia trốn vào Hồng Hoang lĩnh, nhìn từ người lãnh địa diệt, mà Hồng Hoang lĩnh bình yên vô sự thế lực môn, lúc này từng cái hối hận không thôi. Hối hận không có tướng lĩnh địa không ngừng tăng lên, bằng không nếu như lãnh địa có thể ở như vậy trong tai nạn may mắn còn sống sót, tuyệt đối có thể nghênh đón to lớn phát triển. Tuy rằng khả năng không sánh được Hồng Hoang Lĩnh, nhưng tuyệt đối có thể trở thành chỉ đứng sau Hồng Hoang Lĩnh tồn tại. Nhưng hiện tại, tất cả cũng không kịp. Cũng còn tốt, lãnh địa diệt, nhiều nhất tổn thất một ít kiến thiết lãnh địa tài nguyên. Chỉ cần người không có chuyện gì, lưu, đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, lãnh địa không có, chờ tai nạn qua đi còn có thể lại kiến các thế lực lớn tồn tại. Từng cái tự mình ân ủi nghĩ, đồng thời, từng cái quyết định, chờ lần này tai nạn qua đi, nhất định toàn lực phát triển lãnh địa, không cho lãnh địa chịu đến như vậy tai nạn ảnh hưởng. Hết chương.